ta cũng có thể làm cho huyền khí của nàng ta sụp đổ, biến thành một phế nhân. Giọng nói của Tào Phát Thiên vang lên bên tai Lâm Bắc Thần như tiếng thì thầm của ma sói. Mà sắc mặt của Lâm Bắc Thần hơi thay đổi, theo bản năng nhìn về phía đám trưởng lão đang ngồi kia. Dường như không có gì khác thường, nhưng lúc nhìn đến Sở Ngân thấy sắc mặt của chủ nhiệm đại nhân thay đổi, trên trán có một tầng mồ hôi, giống như đang cố gắng chống đỡ cái gì đó. Lại nhìn qua Bạch Hải Cầm, ánh mắt đang gắt gao nhìn Đinh Tam Thạch. Lão Đinh hình như bị người khác khống chế. Lão Đinh thì bị Bạch Hải Cầm cầm chân, sợ là không thể dây tay kịp. Các trưởng lão khác bao gồm cả đám người Lăng Thành Chủ, xác suất vào thời điểm quan trọng ra tay là rất thấp. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình của Lâm Bắc Thần không vui nổi. Đúng vào lúc này, Bạch Khâm Vân thét lên kinh hãi, đại bảo kiếm trong tay bay ra, Tà Phá Thiên vung kiếm trực tiếp đâm về phía đan điền của nàng. Không được, trong lòng Lâm Bắc Thần hoảng sợ, hụt. Huyền âm vỗ cánh của phi điểu lại vang lên, Lâm Bắc Thần theo bản năng trực tiếp thi triển thần pháp Vân Trùng Phi Vũ, lập tức giống như một con chim lao vào rừng, tiến vào trong trận chiến. Đa lan kiếm trong tay, nhất thức chư thủy kiếm pháp chém tới kiếm của Tào Phá Thiên, keng, tia lửa bắn ra tung tóe, một lực lượng lớn dâng lên dọc theo chuôi kiếm của đa lan kiếm, giống như đại dương mênh mông muốn bao phủ Lâm Bắc Thần. Hắn thúc giục thần pháp Vân Trung Phì Vũ, thả lỏng sức lực lui ra, đồng thời tay trái chộp lấy Bạch Khâm Vân, lui về sau 10 mét, rơi xuống đất rồi phát lực. Hai chân cọ trên mặt đất, lướt đi chừng 1 mét mới ổn định được thân hình. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nháy mắt hoàn thành. Tà Phá Thiên cũng không truy kích, một tay hắn cầm kiếm, lạnh lùng cười nhìn Lâm Bắc Thần. Tự tiện cắt ngang trận so kiếm của người khác là phá hủy quy tắc trò chơi, tương đương với việc đề nghị khiêu chiến, cho nên coi như là Lâm Bắc Thần đã tham gia vào trận đấu. Không sao chứ? Lâm Bắc Thần cúi đầu hỏi. Bạch Khâm Vân bị chấn động đến mức thần hồn điên đảo, trong tầm mắt đều là hình ảnh bị Lâm Bắc Thần ôm vào lòng, hơi siết chặt. Hô hấp dồn dập nói, hình như không sao, ta... Trong lòng tràn ngập cảm kích với Lâm Bắc Thần. Không sao thì cút sang một bên đi. Lâm Bắc Thần vừa nghe xong, giận không có chỗ phát tiết, trực tiếp không khách khí ném nàng xuống đất mà nói. Đồ con gái ngu ngốc, đánh không lại còn khoa khoang vớ vẩn. Người... Tên mông của Lâm... của Bạch Khâm Vân suýt nữa thì vỡ nát. Một lời cảm kích trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng hận không thể nhảy lên đấm vỡ cái đầu chó của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần, hiện tại còn muốn nói gì không? Tào Phá Thiên trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, chậm rãi tới gần nói. Ngươi chủ động tiến vào đấu trường, làm gián đoạn trận đấu kiếm của bọn ta, tương đương với việc chủ động thách đấu ta. Theo quy tắc, ngươi bây giờ không thể lấy lý do gì để từ chối nữa. Lâm Bắc Thần cực kỳ khó chịu, hắn biết là mình đã bị lừa. Vừa rồi, quan tâm tất loạn, thật ra dùng ngón chân mà suy nghĩ một chút thì cũng có thể cho ra một kết luận. Bạch Khâm Vân nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn. Cho dù Sở Ngân và Đinh Tam Thạch không thể ra tay, thì đại quản gia của thành chủ phủ nhất định sẽ không ngồi yên. Không thể tưởng tượng được ta thông minh như hổ ly vậy, mà lại bị một tên thợ săn xảo quyệt như Tào Phá Thiên tính kế. Sao? Hiện tại ngươi còn muốn cự tuyệt chiến đấu sao? Tào Phá Thiên chế nhạo. Nếu bây giờ còn từ chối tương đương với phá hủy quy tắc của ước hẹn đấu kiếm, chẳng những hủy đi thành tích hai phần đầu, còn thu hồi cả phần thưởng ngươi có được, ba thanh kiếm và cái nhẫn màu xanh. Lâm Bắc Thần theo thói quen lại dùng ngón tay giữa xoa mi tâm. Xem ra, ta dường như không còn lựa chọn nào khác, hắn nhếch mép nở nụ cười. Tà Phá Thiên đắc ý cười ha hả, Lâm Bắc Thần thì bất lực thở dài, vô cùng hối hận nói. Thật ra ta vốn chỉ muốn là một kẻ khiêm tốn, khỏe mẽ không phải tính cách của ta. Nhưng mà ngươi, tại sao phải ép ta? Lời này nói ra đừng nói là người khác, ngay cả người tới giữa như là Lăng Ngọ cũng nhịn không được mà mắng một câu. Ngươi có biết xấu hổ hay không hả? Ngươi khiêm tốn, vậy hai phần phía trước, ngươi làm là chuyện mà con người có thể làm sao? Nói như vậy, người cuối cùng cũng có gan chiến với ta. Sự hung ác trong lòng của Tào Phá Thiên đã sắp không áp chế nổi. Lâm Bắc Thần bộ dáng không cam tâm, tiếc nuối nói. Ta có lòng bỏ phần này để cho ngươi tỏa sáng. Ai mà biết một lời tốt khó thuyết phục một con ma chết tiệt. Đại từ đại bi, không độ người muốn tự sát, không nên tự rước lấy nhục. Vậy thì ta chỉ đành phải dạy cho ngươi một bài học. Ra tay đi, Tào Phá Thiên nói. Ta sợ ta ra tay trước sẽ nhịn không được mà một chiêu đánh chết ngươi. Lâm Bắc Thần gật đầu nói. Xem ra, ta không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng đại sát khí rồi. Vẻ mặt quán cực kỳ trịnh trọng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, lập tức khiến mọi người đều tò mò. Trong lòng đám thiếu niên nam nữ đều thót tim một lúc, nháy mắt tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Đám trưởng lão cũng vô cùng quan tâm, ngay cả Tào Phá Thiên cũng âm thầm ngưng tụ huyền khí để cao cảnh giác. thúc giục thể chất của hắn lên tới trạng thái đỉnh phong, vì sợ Lâm Bắc Thần lại có ý đồ xấu. Một giây tiếp theo, ai cũng không thể ngờ chuyện xảy ra. Một giai điệu kỳ lạ quỷ dị lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên kích động. Đợi, đợi, đợi. Vô địch cô đơn cỡ nào, trống rỗng làm sao? Vô địch cô đơn cỡ nào, trống rỗng ra sao? Đây tựa như một bài hát, một giọng nam trầm vang lên. Tà Phá Thiên sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Những người chung quanh chờ đợi Lâm Bắc Thần sử dụng đại sát khí đầu nhiên, đều cạn lời. Giống như ở hậu hoa viên có một đám quạ đen bay đầy trời, để lại một chảng những dấu chấm hỏi. Đại sát khí là một bài hát sao? Nhìn bộ dạng này hình như trên người có mang theo một hòn đá huyền vân, lưu trữ âm thanh. Một mình ở trên đỉnh núi, gió lạnh không ngừng thổi đến. Cô đơn của ta, ai có thể hiểu được ta? A a. Giai điệu du dương, Bạch Khâm Vân thì che mặt lại, Sở Ngân cũng che mặt, ngay cả Đinh Tam Thạch cũng... Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ, nhưng mà bọn họ biết, ngay cả khi muốn chọn một bài hát, người cũng có thể chọn một bài hát bình thường có được không? Lời bài hát này cũng quá khoa trương rồi đó. Hải lão nhân đứng một bên hai mắt sáng lên. Được đấy, tiểu tử này đủ kiêu ngạo, ta thích. Lăng Ngọ nói, muội, mau giữ ta lại. Lăng Thần hỏi, sao vậy? Ta sợ ta nhịn không được mà lao ra đánh chết bạn trai của muội. Lăng Ngọ nói, cái tên nhóc này cũng quá bỉ ổi. Lăng Thần lại nói, nếu huynh đánh huynh ấy, ta có thể sẽ đánh huynh. Lăng Ngọ ngáo ra. Bài hát kiêu ngạo này vang vọng khắp cả khu vườn. Vô địch cỡ nào, cô đơn làm sao? Vô địch cỡ nào, cô đơn của ta, ai có thể hiểu được? Lâm Bắc Thần lặng lặng đứng đó, ánh mắt hơi nhắm lại, hình như đang đắm chìm trong khúc nhạc ở đây. Đúng, chính là cảm giác này, giống như được búp thêm vậy. Nhiệt huyết trong cơ thể dường như dạo dực, huyền khí trong kinh mạch sôi trào, sức mạnh đang dâng lên trong cơ thể. Dường như ngay cả tiếng tim đập cũng trở nên mạnh mẽ hơn, giống như là trống da rồng đang âm vang. Tiểu cơ, vạn âm lượng lớn lên một chút. Trong ý thức của hắn đang ra lệnh cho trợ lý giọng nói. Trong BMG của ta, không ai có thể thắng được. Vâng, chủ nhân. Nhận được câu trả lời âm lượng càng to, âm thanh vô liêm sỉ, kiêu ngạo ở hậu hoa viên vang lên. Một số thiếu niên nam nữ nhíu mày bịt chặt lỗ tai. Quá ổn. Nếu cái gọi là đại sát khí của ngươi là loại bài hát này, vậy ta sẽ... Tà Phá Thiên nhịn không được mà lên tiếng. Đúng lúc này, ác long bảo hao, hống. Lâm Bắc Thần hét lên một tiếng, tinh thần lực bí ẩn đằng sau của ác long bảo hao. Đây là chiến kỹ tinh thần lực mà hắn tìm thấy trong thư viện của học viện số 3. Một làn sóng tinh thần lực vô hình trào ra ngay lập tức. Và lúc này trong mắt Tà Phá Thiên chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Đối diện với khuôn mặt của Lâm Bắc Thần, ngay lập tức biến thành một con rồng hung bạo gầm rú dữ dội, với răng nanh sắc nhọn, chiếc lưỡi đỏ lòm và hơi thở phát ra từ cái miệng mang theo mùi máu, lao thẳng vào mặt hắn mà cắn nuốt. A! Hắn hét lên một tiếng, cả người lập tức cứng ngắc. Tinh thần đã bị chấn động mạnh, bất ngờ không kịp đề phòng khiến phản ứng của hắn chậm lại rất nhiều. Các cơ trở nên căng thẳng, vô thức cứng ngắc lại. Không hay. Tào Phá Thiên phản ứng cực nhanh, đây là chiến kỹ tinh thần lực. Ý thức quán trở về, lập tức điên cuồng thúc giục sức mạnh. Chỉ cần không phải một giây thôi, hắn có thể hồi phục sau trạng thái bị động. Nhưng mà đúng lúc này, tiểu cơ, chính là lúc này, mau phóng ra. Lâm Bắc Thần hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Trợ lý giọng nói thông minh sau khi trả lời, chức năng chiếu màn hình thông minh của điện thoại di động được kích hoạt. Một thân ảnh không khác gì Lâm Bắc Thần xuất hiện bên phải Tà Phá Thiên, đâm ra một kiếm. A, cút ngay cho ta. Nguy hiểm trước mặt, Tà Phá Thiên liền gầm lên, không chút do dự phản vệ cả nội thương, điên cuồng thúc giục huyền khí, trong mắt bừng lên lửa giận và sát khí, thoát khỏi sự cứng ngắc của cơ thể mà chém ra một kiếm. Suy, một kích ẩn chứa toàn lực không hề trì hoãn chém vào cơ thể của Lâm Bắc Thần. Một chút vui mừng hiện lên trên khuôn mặt Tào Phá Thiên, đồng thời trong lòng xuất hiện hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lưỡi kiếm không có cảm giác phát lực giống như chém vào không khí. Suy nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu thì Lâm Bắc Thần thực sự đã ra tay. Với sự duy trì BGM vô địch cô đơn cỡ nào của Net Ace Cloud Music, sức mạnh của Lâm Bắc Thần đã đạt đến đỉnh phong từ trước tới nay, có thể sánh ngang với cảnh giới võ sư đỉnh phong. Bí áo nghĩa, nghịch thủy hàn, chư thủy kiếm pháp, biến hóa ra sát chiêu ẩn giấu cũng là chiến kỹ mạnh nhất mà Lâm Bắc Thần đang nắm giữ. Xùy, âm thanh quen thuộc của da thịt bị xuyên thủng, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ ngực phải của Tào Phá Thiên. Chuyện gì vậy? Tào Phá Thiên cúi đầu nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua ngực mình, chuôi kiếm còn đang nằm trong tay Lâm Bắc Thần. Sao có thể như vậy? Đầu hắn trống rỗng, vừa rồi thân hình mà bản thân vừa chém đó là ai? Tại sao Lâm Bắc Thần lại xuất hiện trước mặt mình? Lâm Bắc Thần không cho Tào Phá Thiên nhiều cơ hội phản ứng, Sau khi tấn công bất ngờ thành công, hắn đạp mạnh vào ngực Tào Phá Thiên, mượn lực phản chấn, phốc một tiếng, rút đa lan kiếm ra, thân hình nhanh chóng bay lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách. Rất nhiều kinh nghiệm từ trò chơi, phim truyền hình, điện ảnh trong kiếp trước đã nói cho hắn biết, sau khi ra đòn thành công thì phải nhanh chóng tạo ra khoảng cách để tránh bị đối thủ phản kích hạ sát. À, Tào Phá Thiên kêu lên thảm thiết bay ngược ra ngoài. Tên khốn kiếp, người dám. Bạch Hải Cầm sắc mặt biến đổi, gầm lên một tiếng, thân hình chợt lóe giữa không trung bắt lấy Tào Phá Thiên, giống như một con chim ưng tức giận, trực tiếp xà về phía Lâm Bắc Thần đánh ra một trường. Huyền khí tuôn ra, kình phong nổi dậy. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy bị áp chế như có một ngọn núi đang đè xuống, uy lực đáng sợ khóa hắn lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay nở rộ vỗ xuống đỉnh đầu. Không hay. Lâm Bắc Thần trong lòng hét lên, một kích này hắn căn bản không có khả năng chống lại. Cũng may là đúng lúc này Đinh Tam Thạch cũng ra tay. Bóng dáng của ông ta quét qua như làn khói, tiến tới chỗ Lâm Bắc Thần nhanh đến cực điểm. Ngón tay thò ra giữa không trung, kiếm khí như điện, tách ra ba đường, cắt qua không khí vô cùng sắc bén, trực tiếp đánh về phía Bạch Hải Cầm. Ai mà biết Bạch Hải Cầm căn bản không né tránh, bởi vì trong ánh điện ba bóng người bên cạnh nhảy ra, đồng thời ra tay chặn đứng ba đường kiếm khí của Đinh Tam Thạch. Giáo viên Đinh, bình tĩnh một chút, đừng nóng vội, không thể phá vỡ quy củ. Bạch Kiếm Thánh chỉ đang cứu người mà thôi. Ba người này đều là trưởng lão có mặt ở đây, một trong số họ là sư tôn của Minh Lạc Thiên. Bị chặn lại theo cách này, tốc độ của Đinh Tam Thạch chậm lại trong giây lát. Trên đầu Lâm Bắc Thần nhất thời xuất hiện một chữ nguy lớn màu đỏ tươi. Trường lực vút lên trời cao gần như muốn hắn nổ tung thành từng mảnh. Sát khí trong lòng Bạch Hải Cầm tuôn ra, một chút cũng không lưu tình. Ông ta không cho phép Lâm Bắc Thần đánh bại Tào Phá Thiên, để trận đấu mà ông ta dày công chuẩn bị tối nay sẽ trở thành phần thưởng cho người khác, lại càng không cho phép Đinh Tam Thạch có một đệ tử xuất chúng như vậy. Vì vậy trước khi ra tay, ông ta âm thầm truyền lệnh cho đám trưởng lão chặn Đinh Tam Thạch lại. Đây là kết cục phải chết. Chết đi, ông ta hét lên, nhìn thấy Lâm Bắc Thần sắp trở thành vong hồn dưới trường. Đúng lúc này có điều khác lạ xuất hiện. Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn, đẹp như tạc tử ngọc không báo trước xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần đánh ra một trường. Huyền khí phóng ra, hóa thành một trường ấn như bạch ngọc đánh về phía trước. Thiên Thiên Ngọc Diệp Trường, là Lăng Thần. Trong đầu Lâm Bắc Thần nháy mắt hiện lên hai chữ này, không sai, chính là Lăng Thần, thiên kiêu số một của Vân Mộng Thành. Chưa bao giờ chuyển rời sự chú ý sang chỗ khác, khoảnh khắc khi người trong lòng gặp nguy hiểm cuối cùng cũng ra tay. Ở đây ngoại trừ Đinh Tam Thạch ra, tất cả mọi người đều bất ngờ, nàng xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần với tốc độ đáng kinh ngạc. Một đợt sóng ánh sáng huyền kình ở trên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần điên cuồng va chạm nổ tung, năng lượng ầm ầm bức xạ ra ngoài, ôm chặt ta. Tiếng quát của Lăng Thần vang lên bên tai Lâm Bắc Thần. Nữ nhân này lại nhân cơ hội lợi dụng ta lần nữa. Lâm Bắc Thần không do dự, ngay lập tức ôm chặt lấy thân thể mềm mại như ngọc dính sát vào nhau. Bùm! Tiếng nổ lớn nhất vang lên, thân hình của Lâm Bắc Thần và Lăng Thần cùng nhau lăn lộn ra ngoài. Tiểu muội, Lăng Nhi, vài tiếng gọi đồng thời vang lên. Trong khói bụi, Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm nhận được có vài bóng người tràn ngập năng lượng đang đồng thời lao về hướng mình. Chỉ cần nghe âm thanh là có thể phân biệt được một số thông tin. Hắn phản ứng rất nhanh, trong lúc nhất thời liền buông tay phải lui về phía sau. Dù sao ở nơi công cộng, việc ôm con gái nhà người ta sẽ bị đồn đại không hay. Ai mà biết hắn buông tay rồi, nhưng mà hai tay Lâm Thần vẫn như cành cây quấn chặt lấy hắn. Nà ní! Lâm Bắc Thần hơi ngẩn ra. Cơ thể gần kề ma sát có một loại cảm giác sinh lý khác thường tự nhiên sinh ra. Đúng lúc này bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng và trong trẻo của Lăng Thần. Thật ra, lớn cũng chưa chắc đã là tốt. Nói xong nhẹ nhàng đẩy ra, hai người tách nhau, năm bóng người đã đứng bên cạnh. Bốn người trong số họ bao vây Lăng Thần che chở cho nàng, chính là vợ chồng Lăng Quân Huyền, Lê Lạc Nhiên, Lăng Ngọ. Một người khác là Sở Ngân, phản ứng của chủ nhiệm đại nhân quả là rất nhanh. Tiểu tử, cho không sao chứ? Sở Ngân quả thực còn khẩn trương hơn cả con trai mình gặp nguy hiểm. Ta không sao. Hắn nói xong quay đầu nhìn về phía Lăng Thần, tóc nàng có chút rối, sắc mặt vẫn như thường, không có dấu hiệu của thương tích. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một ý nghĩ nảy ra trong đầu Lâm Bắc Thần. Làm thế nào mà người nữ nhân mang hai nhân cách này lại có thể mạnh mẽ đến như vậy? Đối với vụ nổ này, Bạch Khải Cầm dường như vẫn chưa có lợi thế nào. Thân hình của Đinh Tam Thạch cũng rớt xuống bên cạnh Lâm Bắc Thần. Trong mắt của lão giáo viên dường như có ánh kiếm lơ lửng. Ông ta liếc nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, để chắc chắn rằng hắn không có vết thương lớn nào. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm, chợt vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Bạch Hải Cầm. Cách 10 thước, Bạch Hải Cầm ôm Tào Phá Thiên với khuôn mặt u ám, tất cả đều kết thúc. Những trưởng lão và các thiếu niên nam nữ chung quanh tâm tình bình tĩnh lại, sau đó giật mình. Không đúng, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Tuổi còn nhỏ mà lòng dạ thực sự hung ác, chỉ so kiếm mà thôi, lại ra tay nặng như vậy, rõ ràng là muốn giết người. Bạch Hải Cầm gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc Thần, mưu đồ đáng chết, khó mà tha thứ được. Làm cái rắm, lão tiểu tử ác nhân này còn cáo trạng trước. Lâm Mặc Thần đang định nói, Đinh Tam Thạch đã vỗ vai để hắn ngăn lại. Nếu muốn giết hắn, một kiếm kia không phải đâm vào ngực phải, mà là ngực trái rồi, Đinh Tam Thạch nói. Nếu một kiếm đó đâm vào ngực trái nhất định trúng tim, đó sẽ là vết thương chí mạng. Dù có thần dược thần y cũng không thể cứu, đâm thủng ngực phải thì vết thương nhẹ hơn nhiều. Hừ, mặc kệ thế nào, phần so kiếm yêu cầu giữ tính mạng, Lâm Bắc Thần hạ độc thủ như vậy quả thực không thể tha thứ. Đình Lỗi, giao người ra đây, nhất định phải nghiêm trị. Bạch Hải Cầm nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong còn nhẹ nhàng đỡ Tả Phá Thiên ngồi xuống. Tả Phá Thiên phun ra một ngụm máu gần như ngất đi dưới cơn đau dữ dội, tay chân lạnh ngắt, hai mắt đen sì, vô cùng yếu ớt, không còn sức chiến đấu nữa. Một kiếm của Lâm Bắc Thần không giết Tả Phá Thiên đã là giữ mạng. Đinh Tam Thạch gằn từng tiếng. Ý ngươi là gì? Bạch Hải Cầm tức giận nói. Ngươi muốn bao che cho kẻ sát nhân này sao? Đinh Tam Thạch nói. Rút lại cái mưu đồ vô dụng của ngươi đi. Hôm nay có ta ở đây, ai dám đụng đến đệ tử của ta thì sẽ chết. Ha ha, khẩu khí lớn đấy. Bạch Hải Cầm ngửa mặt lên trời cười lớn. Chỉ sợ ngươi nói không được tính. Đúng thế, giáo viên Đinh, đệ tử của ngươi tâm cơ độc ác, ra tay quá nặng nên bị phạt. Lão kiếm khách Lục Chính Đạo đến từ Thanh Phong Thành bước ra chậm rãi nói. Chính xác, tuổi còn nhỏ như vậy mà độc ác tàn nhẫn, sau này sẽ còn ra sao nữa? Minh Viễn Sơn nói, ông ta là ông nội của Minh Lạc Thiên. Một số trưởng lão đại sư kiếm đạo khác cũng bày tỏ ý kiến rõ ràng ủng hộ lời nói của Bạch Hải Cầm. Xem ra, ta ngủ đông quá lâu, có người đã quên đi ý nghĩa của cái tên này. Đôi mắt của Đinh Tam Thạch trở nên lạnh lẽo. Một vị trưởng lão nghe vậy ngược lại cười lạnh. Sao vậy? Giáo viên Đinh muốn đe dọa mọi người sao? Minh Viễn Sơn cũng cười nhạt. E rằng ông đã quên đây là nơi nào. Lời vừa dứt thì một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Ta nghĩ là các người đã quên đây là nơi nào. Lăng Thần bất chấp sự ngăn cản của gia đình bướng bỉnh bước ra. Tiểu Phượng Hoàng đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, ánh mắt sắc bén như đao. Sự uy hiếp không cách nào hình dung quét qua mấy vị trưởng lão có mặt ở đây một cái, lạnh lùng nói. Trong phủ của Lăng Thị ta, muốn trị bạn trai của Lăng Thần ta, có phải nên hỏi qua ý kiến của ta không? Một mớ hỗn loạn. Khi Lăng Thần nói ra những lời này, sắc mặt mọi người đây đều thay đổi. Lăng Thần, nàng ta chính là tiểu phượng hoàng của Lăng Thị nhất tộc sao? Tại sao? Một nam nhân, ồ, là nữ cải nam trang. Mấy trưởng lão Minh Viễn Sơn đứng về phía Bạch Hải Cầm hoàn toàn không đoán được sao cứ biến cố như vậy. Bị trách mắng ngay trước mặt, mặt mũi có chút giữ không được. Đinh Tam Thạch và Sở Ngân thì thật ra đã nghe tin đồn ở trại huấn luyện, nhưng không ngờ Lăng Thần lại có tình cảm sâu đậm với Lâm Bắc Thần như vậy. Ở nơi này trực tiếp mở miệng thừa nhận quan hệ giữa hai người, còn bao che cho hắn. Bạch Khâm Vân giống như là một lâu đài cát rơi trên mặt đất, há hốc miệng, ánh mắt nhìn qua lại giữa hai người Lâm Bắc Thần và Lăng Thần. Ngọn lửa hừng hực bát quái, điều cuồng thiêu đốt, não bộ đã nghĩ luôn đến bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết hơn 100 vạn chữ, công tử nghèo hèn yêu phải tiểu thư quý tộc. Ánh mắt của đám thiếu niên nam nữ đổ dồn về phía Lăng Thần. Khi ở Vân Mộng Thành đã nghe nói đến tên của nàng, dù sao cũng là nhân vật được so sánh với đệ nhất thiên kiêu của đế quốc là Lâm Thính Thiền năm xưa. Nghe nói, không chỉ có tài năng mà dung mạo xinh đẹp tới cực điểm. Được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ ở Vân Mộng Thành. Nhân vật đồng trang lứa như vậy, họ đương nhiên muốn nói chuyện một phen. Nhưng sau khi đến nơi chưa bao giờ nhìn thấy qua vị thiên kiêu Vân Mộng Thành này, dần dần cũng không muốn xem nữa. Nhìn chung nghĩ đến tình hình của Lăng Thần chính là nghe danh không bằng gặp mặt. Hơn nữa danh tiếng trước đó thổi phồng quá nhiều, hữu danh vô thực, cho nên căn bản không dám lộ diện để tránh bị chế giễu. Nhưng nhìn thấy bây giờ hoàn toàn không phải như vậy. Sự xuất hiện của thiên kiêu đứng đầu Vân Mộng Thành không chỉ gây sốc mà còn khiến bọn họ kinh hãi. Trưởng lui được Bạch Hải Cầm với sức mạnh kinh người, bảo vệ Lâm Bắc Thần vô cùng quyết đoán. Quan trọng hơn là diện mạo thật giống như truyền thuyết. Không, hẳn là còn kinh diễm hơn cả trong truyền thuyết. Ít nhất thì đám người huyết dẫn. Diễm, Tống Khuyết Nhất, Tống Thành Phong, Lư Phong vừa nhìn thấy suýt bị câu hồn, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trừ Lăng Thần ra thì thiên địa đều mất đi màu sắc. Mà đây chỉ là trạng thái của Lăng Thần khi cải nam trang. Nếu nàng khoác lên trang phục nữ thì sẽ động lòng người đến cỡ nào, mà không khoác thì càng động lòng cỡ nào. Ngay cả Minh Lạc Thiên luôn cực kỳ tự tin vào ngoại hình của mình, cũng là lần đầu tiên trong đời cảm thấy mất tự tin. Hóa ra Lâm Bắc Thần luôn cự tuyệt so kiếm cùng với ta là bởi vì nàng. Nghĩ tới đây, Minh Lạc Thiên càng thêm khó chịu. Thần Nhi, lui ra. Vẻ mặt của Tần Lan Thư vô cùng nghiêm túc nói, Nương. Lăng Thần tiến lên một bước. Còn biết nương đang lo lắng cái gì? Nương yên tâm đi. Nữ nhi biết rõ trong lòng muốn gì. Tần Lan Thư gần như muốn bùng nổ. Con thì muốn cái gì chứ? Đã bảo con đừng có ra ngoài. Có biết hôm nay là ngày gì không? Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, bà ta cũng không thể quá khắt khe với con gái, kẻo làm tổn thương lòng tự trọng của con. Ánh mắt Lăng Thần quét qua đám người trưởng lão và Bạch Hải Cầm, tính cách hống hách tổng tài bá đạo của nàng được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn một nắm. Một đám tự xưng là đại sư kiếm đạo, lại thích đi tính kế nảy nọ, ra vẻ đạo mạo, khiến người khác buồn nôn. Những gì các ngươi nói làm lăng phủ ta xấu hổ. Những trưởng lão khác lúc này cũng dần tỉnh táo lại, nhất là ba người Minh Viễn Sơn Lục Chiến Đạo, vẻ mặt càng thêm xấu hổ. Mặc dù trong lòng đã rất tức giận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có người nào mở miệng trách cứ, bởi vì bọn họ đã ý thức được một sự thật, Lăng Thần có thực lực có thể chống lại Bạch Hải Cầm. Tuy nghe có vẻ khó tin, nhưng vừa rồi hai người giao thủ đã chứng minh. Ở địa bàn của người ta, thực lực còn không mạnh bằng người ta, điều này còn phản bác được nữa sao? Huống hồ chọc giận tiểu phượng hoàng nhà họ Lăng, nếu bọn họ thực sự động thủ, đám thiếu niên còn có thể chống đỡ, xương cốt già nua như mình chẳng đủ để người ta xé xác. Vì vậy tất cả đều ăn ý mà im lặng. Chỉ có Bạch Hải Cầm là tức đến mức sát ý sôi trào, lạnh lùng nói. Nhà đầu, ở đây đều là trưởng bối nhà ngươi, ngươi gọi một tiếng ra ra còn chưa đủ, thế mà lại vô lễ như vậy, rốt cuộc là ai khiến Lăng phủ xấu hổ hả? Ánh mắt Lăng Thần lạnh lùng không nói gì mà trực tiếp ra tay, đánh ra một trưởng Thiên Thiên Ngọc Diệp trưởng. Trưởng ấn phá vỡ không khí, khí kình tuôn ra. Lăng tỷ, xinh đẹp và hoang dã, ngươi... Bạch Hải Cầm vừa giận vừa sợ phất tay ngăn cản. Không được, Thần Nhi còn không ngừng tay. Vợ chồng Lăng Quân Huyền gần như cùng xuất thủ, một người ngăn cản Bạch Hải Cầm, người còn lại ngăn cản Lăng Thần, hóa giải kinh khí của hai người vô hình giữa không trung, đồng thời ngăn chặn trận chiến sắp nổ ra lần hai. Thần Nhi còn không lui ra, Tần Lan Thư quát. Lần này Lăng Thần nghe lời lui về sau, nàng biết sức mạnh mình thể hiện vậy là đủ rồi, nếu cứ cứng đầu mà tiếp tục sẽ làm lão nương khó chịu và xấu hổ. Thực lực của cặp đôi này sợ là không yếu hơn kiếm thánh Bạch Hải Cầm. Đám người Minh Viễn Sơn lắp bắp kinh hãi. Dù biết Lăng gia có lai lịch lớn, nhưng không ngờ thực lực của cặp này lại cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Vừa rồi Lăng Quân Huyền nhẹ nhàng hóa giải chiêu của Bạch Hải Cầm, đủ thấy sức mạnh phi thường. Nước đi này của Lăng phủ có chút thâm sâu. Tiểu Ngọ, đưa Thần Nhi đi, Lăng Quân Huyền nói. Lăng Ngọ vội vàng lôi kéo muội muội của mình đi. Lăng Thần lúc này không phản kháng, tuy rằng phần lớn thời gian trong nhà đều là mẫu thần định đoạt. Phụ thân thì đều diễn vai hi hi ha ha, nhưng nếu thực sự mở miệng thì không được phép nghi ngờ. Lúc xoay người, Lăng Thần nháy mắt với Lâm Bắc Thần, sau đó nhe răng cười. Răng rất trắng, đôi môi mỏng, nụ cười của nàng rất đẹp. Lâm Bắc Thần thực sự hoảng, hắn lo rằng mình sẽ bị vợ chồng thành chủ thẹn quá hóa giận mà đánh chết. Lúc này cảm nhận được ánh mắt tràn đầy hận ý, quay đầu nhìn lại chính là Tào Phá Thiên đang sống dở chết dở, sắc mặt tái nhợt, không giấu được vẻ hả hê. Khi thấy Lâm Bắc Thần gặp họa, giống như nhìn một người đã chết. Sau đó Lâm Bắc Thần đưa ngón giữa về phía hắn, tiên sư cụ mày. Còn đám thiên tài Huyết Diễm Lưu Phong, Tống Khuyết Nhất, ánh mắt thì như dán vào người Lăng Thần, nhìn mãi cho đến khi Tiểu Phượng Hoàng biến mất ở một góc xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trái tim vẫn đập thỉnh thịch không ngừng. Được rồi, trò hề kết thúc. Lăng Quân Huyền trở về chủ tọa về mặt bình thản. Vì ước hẹn đấu kiếm này được tổ chức tại Lăng phủ ta, nên bổn thành chủ có trách nhiệm duy trì sự công bằng. Bạch đại sư, người quan tâm quy tắc sẽ loạn, nên nhất thời kích động ra tay đối phó với tiểu bối. Bổn thành chủ có thể hiểu được, nhìn xin hãy kiềm chế. Lâm Bắc Thần cũng bị nghi ngờ là ra tay nặng, nhưng một kiếm này chỉ vì muốn thắng, chứ không vì muốn giết người, cho nên cả hai cứ như vậy mà bỏ qua đi, đừng quá so đo nữa. Cả hai đều lùi lại một bước. Bạch Hải Cầm nói, được, nếu Lăng thành chủ đã lên tiếng, vậy Bạch Mỗ sẽ tuân theo. Trong lòng ông ta một lần nữa đánh giá thực lực của Lăng phủ. Nói xong ông ta lướt nhìn Lâm Bắc Thần một cái rồi lại nhìn Đinh Tam Thạch có chút mỉa mai. Nhất môn của Đinh Lỗi sư huynh thật đúng là có duyên với nữ nhi. Chính là khi xảy ra chuyện thì luôn phụ thuộc vào nữ nhân. Khó trách là mất đi khí thế anh hùng. Đinh sư huynh, vì nữ hài kia lúc nãy vẫn còn khổ sở phải không? Ngươi tới bây giờ vẫn không tự trách sao? Ánh mắt của Đinh Tam Thạch run lên, ngay lập tức trở về trạng thái cũ. Ông ta ngẩng đầu nhìn trời, màn đêm dày đặc, những đám mây thấp đã phân tán, vầng trăng tròn lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng tản mát, trắng rọi cả nhân gian. Đêm đã tới, trăng đã tròn, thân hình Đinh Tam Thạch chợt lóe lên, đi tới trên tháp ở hậu hoa viên. Cả người kiếm khí bừng bừng như sóng chiều phóng vào bầu trời đêm, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ông ta nhìn xuống rồi nói, Bạch Hải Cầm, đến đấu đi. Trên mặt của Bạch Hải Cầm hiện lên vẻ khinh miệt không che giấu, Một phế nhân bị ông ta đùa nghịch tra tấn nhiều năm, lại dám chủ động khiêu chiến sao? Ông ta chỉ cần một kiếm là có thể đánh bại tên phế nhân này, căn bản không xem ra gì cả. Bạch Hải cầm phất lờ Đinh Tam Thạch, quay sang nhìn Lăng Quân Huyền mà nói. Lăng thành chủ, kết quả của cuộc đấu kiếm vừa rồi của hai người đó nên tính thế nào? Lâm Bắc Thần tàn nhẫn làm trọng thương phá thiên, đây là hành vi ác liệt phá vỡ quy củ, ta cảm thấy nên bị hủy bỏ thành tích. Ta đồng ý, Minh Viễn Sơn nói, ta cũng đồng ý, Lục Chính Đạo nói. Sau đó cũng có mấy trưởng lão lên tiếng phị họa. Sở Ngân tức giận giễu cợt, kỹ năng không bằng người khác, sau khi thua còn muốn chơi bẩn. Bạch đại sư, nếu đã như vậy, sao người vất vả mời người ta đến cuộc ước hẹn đấu kiếm làm gì? Trực tiếp trao phần thưởng cho Tào Phá Thiên không phải được rồi sao? Người tên gì? Bạch Hải Cầm cười lạnh. Ông ta biết thân phận của Sở Ngân, nhưng cố ý hỏi vậy để làm nhục đối phương. Sở Ngân nói, chủ nhiệm khối 2 của học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành, Sở Ngân. Ồ, chẳng trách lại bao che cho Lâm Bắc Thần, hóa ra là thứ cặn bã như vậy do học viện số 2 người dạy dỗ ra. Bạch Hải Cầm bộ dáng bừng tĩnh ra khinh thường nói, thật ra thì nồi nào úp vòng đấy, một chủ nhiệm nho nhỏ như người có tư cách gì trước mặt ta nói chuyện. Sở Ngân cười lạnh, họ Bạch kia, ngươi không cần dùng mắt chó để coi thường người khác. Ta... Thần sắc của Lăng Quân Huyền vừa động, đột nhiên mở miệng ngắt lời. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Kết quả trận so kiếm này tạm thời không bàn, thời gian đến rồi. Ước hẹn đấu kiếm chính thức bắt đầu đi, đợi hai vị chấm dứt rồi nói sau. Sở Ngân lập tức hiện ra vẻ khó chịu. Rõ ràng Lâm Bắc Thần là người liên tiếp giành được 3 giải, không bàn cãi là người đứng thứ nhất. Thế mà Bạch Hải Cầm lại lấy cớ cố ý đả thương người khác để cướp đoạt thành tích. Đây căn bản là chơi bẩn, làm chuyện xấu. Ông ta còn định nói gì đó liền thấy Lăng Quân Huyền âm thầm chuyển tới một ánh mắt, bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, thế là đem lời sắp nói nuốt vào trong bụng. Mà Bạch Khâm Vân lúc này đã khôi phục trạng thái ban đầu, đã có chút nhận thức mới về Sở Ngân. Vị chủ nhiệm khối này vì Lâm Bắc Thần, ngay cả Bạch Hải Cầm, kiếm thánh nổi tiếng cũng dám móc mỉa. Thật đúng là một loại thúc dục của dã thú điên cuồng, nhanh chóng tìm đường chết, ngay cả dây cương cũng không mang theo, nhưng mà cũng khiến cho người khác phải khâm phục. Bạch Hải Cầm, nếu tôi này là ước hẹn đấu kiếm, vậy thì lấy kiếm để mà nói chuyện. Giọng nói của Đinh Tam Thạch phát ra từ tầng ác mái. Ông ta đứng sừng sững trên chỗ cao, mái tóc dài bung bay trong gió đêm, áo bảo tay phất phới, tay áo chấn động, ngật kiếm trong tay. Nếu không phải khuôn mặt khó mà nho nhã được thì bộ dáng ở chỗ cao này sẽ rất đẹp. Người thắng, người quyết định. Ta thắng, ta quyết định. Sao? Giọng nói của Đinh Tam Thạch vang vọng giữa không trung. Bạch Hải Cầm hơi sững sờ, lập tức cười lớn. Không ngờ Đinh sư huynh lại đột nhiên trở nên táo bạo như vậy. Đây là phế nhân vẫn luôn cúm núm trốn tránh trước kỳ sau. Thân hình Bạch Hải Cầm vừa động đã xuất hiện trên đỉnh tháp của tòa nhà. Đặt chân lên sườn lầu các, Bạch Hải Cầm khí thế tăng vọt. Ông ta cười lạnh nói, được. Vì một kẻ bất lực như ngươi mà cuối cùng có thể lấy được dũng khí. Một lần sau 16 năm qua. Vì thế cho ngươi một cơ hội chứng minh chính mình. Cứ dựa vào những gì ngươi nói, dùng kiếm để quyết định mọi thứ. Hơi thở mạnh mẽ, tập trung vào ông ta rồi phóng ra, huyền khí hệ thủy tựa như sóng biển, trong đêm nở rộ ra màu xanh, lam, rất sáng, đưa quả tòa tháp dưới chân ông ta cùng với nửa bầu trời đêm hóa thành màu xanh lam. Phảng phất ở trên vòm trời, màu xanh đột nhiên xuất hiện như một mảng hải dương, ngay cả màu trăng bạc trên trời cũng không ngừng bị cướp đi. Thuộc tính của Bạch Hải Cầm là huyền khí hệ thủy. Những người trong hậu hoa viên chỉ cảm thấy không khí đột nhiên ẩm ướt, bên tai có tiếng sóng biển lăn tăn như thủy triều dâng trào. Một kiếm quyết định kết quả, Đinh Tam Thạch mở miệng. Kiếm đích hạnh ra khỏi vỏ, thân kiếm hắc ám trong bầu trời đêm lại giống như không tồn tại. Một kiếm, trong mắt của Bạch Hải Cầm càng thêm khinh thường nói. Tu vi của ngươi hiện tại, ra sao? Ngay cả kiếm kỹ Bạch Vân Tam Liên kiếm lúc trước tung hoành cũng không thể thúc giục hết à? Cho nên chỉ có thể hy vọng vào một kiếm thôi sao? Thật là đáng thương. Vẻ mặt của Đinh Tam Thạch không buồn không vui, rất nhanh ngươi sẽ biết. Bạch Hải Cầm cười to. Cái loại phế vật như ngươi chỉ cố làm ra vẻ. Hôm nay cho dù có phải liều mạng chống lại sự tức giận của sư tôn, ta cũng phải phế bỏ hoàn toàn cái tên không biết xấu hổ như ngươi. Ngươi không xứng với thân phận đệ tử bị vứt bỏ của Bạch Vân Thành. Lượn lờ đây chỉ giả danh lừa bịp. Vậy thì xuất mẹ nó kiếm đi, Đinh Tam Thạch nói. Ông ta tay phải cầm kiếm, dựng lên trước ngực, dùng tay trái siết chặt kiếm quyết, cả người tỏa ra kiếm khí vô hình. Mắt thường có thể thấy khí tức chung quanh tuôn ra như nước chảy, hào quang mạnh mẽ tỏa ra. Giữa thiên địa tất cả kiếm đều kêu leng keng, trong mắt Bạch Hải Cầm hiện lên vẻ ngưng trọng. Ông ta là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, về kiếm thuật đương nhiên có trình độ cao thâm. Cho dù lời nói lúc trước ngông cuồng thế nào, trong lòng mặc kệ khinh thường đối thủ đi chăng nữa, thì tới thời điểm quyết đấu chân chính, Tâm kiếm thuật vẫn phải bình tĩnh trở lại. Con diều hâu bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực. Chuyện mắc sai lầm không nên có sẽ không xảy ra với kiếm đạo đại sư chân chính. Hắn tiện tay vung lên, biển huyền khí chung quanh giống như ở dạng thẻ rắn bị xé ra một mảng lớn, cầm vào trong tay, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh lam. Nhìn thấy cảnh này, trái tim Lâm Bắc Thần run lên kịch liệt. Mẹ kiếp, đại tông sư. Huyền khí phóng ra, tụ lại thành vũ khí. Đây là trên cả võ sư rồi. Thần thông này chỉ có cường giả tới cảnh giới đại tông sư mới có thể có được. Bạch Hải Cầm là đại tông sư kiếm đạo. Đối với nhiều người đây mà nói thì tu duy cảnh giới này giống như nhìn thấy thần tiên. Lão Đình có được hay không vậy? Lâm Bắc Thần có chút lo lắng. Đáng tiếc là vì vô địch cô đơn cỡ nào của NetA Cloud Music là búp, nó không thể có tác dụng với người bên ngoài. Nếu không thì bật một bài cho Lão Đinh, có lẽ có thể cải thiện tỷ lệ chiến thắng chăng? Đám thiếu niên nam nữ Tống Khuyết Nhất, Minh Lạc Thiên đều nhìn vị đại tông sư kiếm đạo đứng trên đỉnh Lăng Phủ như một vị thần minh với ánh mắt vô cùng hâm mộ và khao khát. Cảnh giới này là một tượng đài mà bọn họ có nằm mơ cũng muốn đạt tới. Không hổ là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, danh chấn đế quốc, không hổ là người đàn ông có tên danh kiếm thánh. Bạch Khâm Vân còn vô thức lấy hai tay áp vào ngực và bắt đầu thở gấp. Mọi người đều thấy được khí thế phóng ra của Đinh Tam Thạch, tuy rằng rất mạnh, nhưng so với Bạch Hải Cầm vị kiếm thánh này thì còn kém xa, như ánh sao so với trăng sáng vậy. Trận chiến chưa bắt đầu, thắng bại đã phân, Minh Viễn Sơn thản nhiên nói. Nó như đánh giấm vậy. Ở trên đỉnh Lăng Phủ, Đình Lỗi chấp nhận số phận của kẻ thua cuộc, vĩnh viễn rời xuống vực sâu đi. Thiên Hải nhất kiếm, Bạch Hải Cầm giữ thế chém ra một kiếm. Huyền khí màu xanh mênh mông như đại dương đầy trời. Trong nháy mắt lúc này trên mũi kiếm đang chỉ ra, lập tức tụ lại và áp xúc, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói không gì sánh được, phá vỡ hư không, đập vỡ cả ánh trăng, nhanh đến mức gần như không tưởng tượng nổi, nháy mắt đã tới ngay trước mặt Đinh Tam Thạch. Một kiếm này kỹ gần như đạo, suy nghĩ và phản ứng của mọi người không theo kịp tốc độ của kiếm, như thể ánh kiếm đang tụ lại thì đã chém trúng Đinh Tam Thạch rồi. Trong lòng Lâm Bắc Thần kinh hãi, hắn định nhảy ra cứu người. Nhưng ngay lúc này, một điều khó tin đã xảy ra. Thế giới dường như đóng băng, hình ảnh bị dừng lại trong giây lát. Trong tầm nhìn của Lâm Bắc Thần, kiếm quang chém về phía Đinh Tam Thạch, vốn dĩ đã nhanh không gì sánh kịp, nhưng đột nhiên lại trở nên cực kỳ tĩnh lặng, giống như đã dừng lại. Lúc này Đinh Tam Thạch đã di chuyển, ông ta vốn là đặt kiếm ngang ngực, lúc này đối mặt với kiếm quang lao đến, liền đâm ra một kiếm. Không thấy ánh sáng huyền khí, cũng không thấy kiếm thuật biến hóa kỳ diệu, chỉ là một kiếm vô cùng đơn giản đâm thẳng về phía trước. Động tác tiêu sái phiêu giật, tư thế thì tao nhã như tiên. Giờ phút này vị lão nhân sống trong thành phố nhỏ hơn chục năm bị sự thăng trầm của thời gian cướp đi hào quang quá khứ, cuối cùng cũng hiện ra phong thái của một danh kiếm đã được xưng là kiếm tiên thời kỳ cường thịnh ngày xưa. Tim của Lâm Bắc Thần đập nhanh dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn có thể nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập. Tại sao mọi thứ khác đều dừng lại, chỉ có mỗi động tác của lão Đinh là bình thường? Trong lòng của Lâm Bắc Thần khó hiểu. Tiếp theo thì mọi thứ đều thay đổi, thế giới khôi phục trạng thái bình thường. Kiếm quang màu bạc giống như ánh trăng rủ xuống từ mặt trăng tròn trên bầu trời, ngăn cách kiếm quang màu xanh của Bạch Hải Cầm, không có động tác thừa thãi, trực tiếp đâm tới. Cái gì? Sắc mặt của Bạch Hải Cầm trong nháy mắt thay đổi, hắn nhận ra có điều không ổn. Bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện những vết lốm đốm màu xanh, huyền khí hệ thủy xanh thẳm ngưng kết thành một bộ giáp đen nửa hư nửa thực. Áo giáp màu xanh lam có hoa văn, giống như vật luyện kim bình thường, tuyệt đẹp mà chắc chắn, còn sáng bóng và phiếm động, bao phủ các bộ phận quan trọng của cơ thể. Tu vi đại tông sư, huyền khí không những có thể ngưng tụ ra vũ khí, mà còn có thể hóa thành giáp trụ. Đây cũng là một chiến kỹ, giống như kiếm kỹ vậy, nó là sự thần kỳ của huyền khí. Nhưng yêu cầu đối với cường độ huyền khí là rất cao, chỉ có cường giả đại tông sư trở lên mới có thể thi triển. Thân là kiếm đạo đại sư của Bạch Vân Thành, tài nguyên tu luyện của Bạch Hải Cầm phong phú như vậy, ông ta đương nhiên cũng lĩnh ngộ được loại thần thông huyền khí hóa giáp. Vào thời điểm quan trọng, nó có thể cứu được mạng sống của mình. Nhưng giáp trụ trên người ông ta vừa kết hợp được một nửa, vẫn còn giữa ảo và thật, kiếm quang màu bạc trong trẻo đã xuyên qua cơ thể ông ta. Thân hình Bạch Hải Cầm bỗng nhiên hơi cong đi, không khí ở phía sau trực tiếp bị kiếm quang xé rách. Sức mạnh một kiếm kia đâm thủng cả bầu trời, chém ra ngàn mét, sau đó mới dần tan biến. Trong bầu trời đêm màu xanh thẳm có một vết nứt màu bạc kéo dài rất lâu không tan, như thể đó là dấu vết hấp dẫn của thần mặt trăng đi dạo trốn nhân gian. Mọi thứ yên tĩnh, và lúc này thế giới dường như đột ngột yên lặng, mãi cho đến khi keng, âm thanh trường kiếm tra vào vỏ đánh thức cả thế giới tĩnh lặng. Kiếm Đức Hạnh một lần nữa quay về vỏ kiếm. Đinh Tam Thạch cầm kiếm đứng đó, Mọi người giống như thức tỉnh dậy sau một giấc mơ. Đã xảy ra chuyện gì? Kiếm quang kia, ai thắng vậy? Các trưởng lão đều bừng tỉnh, ánh mắt kinh hãi nhìn nhau. Hả? Trong lòng Lâm Bắc Thần hiện lên một tia nghi ngờ. Chuyện gì vậy? Rõ ràng vừa rồi xem là lão Đinh thắng mà. Tại sao đám trưởng lão lại bày ra vẻ mặt mờ mịt như vậy? Bị uống thuốc đần độn sao? Hay là chẳng lẽ bọn họ không thấy rõ? Quan sát kỹ biểu hiện của bọn họ thì không phải giả vờ. Nghe lời họ nói thì thực sự không có nhìn ra chuyện xảy ra vừa rồi. Về phần đám thiếu niên nam nữ thì càng đần độn hơn. Hay là chỉ có một mình ta thấy rõ? Nhưng mà tại sao? Why? Lâm Bắc Thần có chút bất ngờ. Lúc này, Bạch Hải Cầm, người thua. Đinh Tam Thạch chậm rãi nói. Lời còn chưa dứt thì phụt một tiếng. Một trong ba đại kiếm thánh của Bạch Vân Thành thân hình vụt qua phun ra một ngụm máu tươi. Huyền giáp xanh thẫm ở trên người thoát phá, hóa thành những chấm sáng tan biến đi. Một vòng đỏ thẫm từ ngực phải, nhuộm đỏ cả chiếc áo choàng. Người, tại sao? Trong mắt Bạch Hải Cầm tràn ngập khiếp sợ, sức mạnh một kiếm vừa rồi thực sự quá khủng khiếp. Đối mặt với một kiếm như vậy, Bạch Hải Cầm có một loại cảm giác hoảng hốt như nhiều năm trước. Chính mình lần đầu tiên cầm kiếm, lúc sư phụ thi triển thần thông, một kiếm phá núi biểu diễn cho mọi người xem, cảm giác rung động khó nói nên lời, không gì chống đỡ nổi, không thể chống cự. Sức mạnh này không thể là của Đinh Lỗi không thể có sức mạnh này được. Ông ta không thể hiểu được, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đinh Tam Thạch, nhưng Đinh Tam Thạch không trả lời. Nếu vừa rồi ta đâm vào ngực trái thì lúc này ngươi đã là người chết, Đinh Tam Thạch chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần trước đó cũng làm như vậy, cho nên Tào Phá Thiên mới sống. Hiện tại ngươi đã hiểu được cảm giác lúc người khác giữ lại cho ngươi một mạng chưa? Ngươi nên cảm kích chứ không phải chỉ trích người ta. Phụt, Bạch Hải Cầm lại phun ra một ngụm máu, cơ thể lung lay sắp đổ. Ông ta biết đây là câu trả lời của Đinh Tam Thạch về việc chỉ trích của ông ta với Lâm Bắc Thần trước đó. Mà điều càng làm ông ta kinh hãi hơn chính là nó chứng minh Đinh Tam Thạch chẳng những đánh thắng được ông ta mà còn thừa sức để lựa chọn đánh vào ngực trái hay ngực phải. Cũng chính vào thời điểm này, tất cả mọi người cuối cùng đã đoán ra kết quả của cuộc ước hẹn thử kiếm. Đinh Tam Thạch thắng xong, làm thế nào? Kết quả này bọn họ không thể nào tin được. Phải biết rằng 3 năm trước kiếm thánh Bạch Hải Cầm còn nghiền ép Đinh Tam Thạch, gần như là hời hợt đè kiếm tiên ngày xưa mà trà sát trên mặt đất. Thậm chí trong 10 năm qua tình hình luôn là như vậy. Kết quả vừa rồi chỉ một kiếm mà kiếm thánh đã bị đánh bại sau, kết thúc qua hơi nhanh. Nhìn vết kiếm trên bầu trời lúc đó lại nhìn lão giả biểu cảm không thay đổi, lại nhìn chuôi kiếm Đức Hạnh, tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh không kìm được. Cái gọi là cường giả cùng lắm chỉ như vậy phải không? Một kích đánh bại Bạch Hải Cầm. Ước hẹn đấu kiếm tối nay chắc chắn sẽ chấn động cả đế quốc. Minh Viễn Sơn và Lục Chính Đạo liếc nhau, cả hai đều thấy sự tiếc nuối và một chút hoảng sợ trong mắt đối phương. Trước đó bọn họ đứng về phía Bạch Hải Cầm, vốn tưởng rằng kiếm thánh của Bạch Vân Thành sẽ thắng, nhưng kết quả lại có chút khó xử. Người che giấu thực lực, Bạch Hải Cầm hộc máu tức giận nói, vì lần ước hẹn đấu kiếm này, người mấy năm nay đều khổ tâm chuẩn bị lâu như vậy. Người... Ông ta muốn chỉ trích nhưng đột nhiên lại không biết nói gì. Bởi vì trước đó đối phương che giấu thực lực cũng không phải cái dạng đê tiện gì đáng để chỉ trích. Đinh Tam Thạch thản nhiên nói, trước kia chỉ là không muốn so đo với ngươi mà thôi. Cái gì? Bạch Hải Cầm dường như bị một sự sỉ nhục lớn, giận dữ hét lên, ngươi nói cái gì? Hiện giờ ta không muốn nhường ngươi nữa, cho nên ngươi thua, Đinh Tam Thạch hở hững nói, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như lời sỉ nhục lớn nhất giữa đất trời, khiến Bạch Hải Cầm lần thứ ba hộc máu, tổng cộng cũng phải lược lít rưỡi rồi. Hai mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp từ tháp cao rơi xuống. Đám trưởng lão Minh Viễn Sơn không ra tay đón, ngay cả Tào Phá Thiên cũng có vẻ sợ hãi, không có bất kỳ phản ứng nào. Lê Lạp Thiên vừa động thân, đỡ lấy Bạch Hải Cầm đã ngất xỉu. Đinh Tam Thạch đứng sừng sững trên đỉnh Lăng Phủ, áo vải, kiếm đơn, giống như thần minh. Ta thắng, cho nên kết quả của lần ước hẹn thử kiếm này sẽ do ta quyết định. Ông ta nhìn xuống, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại có lực lượng khiến cả khác không thể kháng cự, chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần là kiếm khách số 1 trong lần ước hẹn này, các vị có ý kiến gì không? Vợ chồng Lăng Quân Huyền đều im lặng, các trưởng lão nhìn thoáng qua vết kiếm vẫn còn sáng chói trên không trung đều cúi đầu. Không có ý kiến, nên như thế. Bạn học Lâm phong thái trẻ trung, xuất sắc vô song, liên tiếp giành được hạng nhất. Đám trưởng lão đều cười theo, chỉ là nụ cười có chút gượng gạo. Cây đậu xanh, lão đình quá trâu bò. Chỉ một câu đậu xanh đã có thể biểu đạt được sự khiếp sợ của Lâm Bắc Thần vào lúc này. Chân nhân không lộ mặt, hóa ra, lão Đinh lại là người tàn nhẫn như vậy. Hắn há hốc miệng, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy tiểu lô ly Bạch Cầm Vân ở một bên gắt gao ôm chặt ngực nàng. Hơi thở gấp gáp, dường như muốn tự bịt chết hơi thở của mình.